Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 251, cố kỵ trùng trùng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nàng Hương Tai tức giận nói. Sư phụ ngươi quá làm nhục người, ta và Duẫn Nhi ở thời điểm ở chung với nhau, nàng nằm mơ cũng kêu ngươi tên chữ. Ngươi luôn là như vậy chơi đùa, một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận, bị thương sâu, mọi người cũng biết Thành là người đi đường. Tức giận lời nói, tràn đầy cơ trí cảm, tràn đầy ngọt ngào sữa khí, nếu như người khác nói ra, Hạ Vũ vậy không kỳ quái, có thể đây là từ mình ngu học trò trong miệng nói ra. Cái này liền có chút không tưởng tượng nổi. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ ăn mặc màu đỏ lớn quần cụt. Đứng ở Vương Di Nhiên trước mặt, hắc mặt băng bó hỏi, ngươi ngày ấy thường ngu xuẩn ngơ ngác, bây giờ còn dạy bảo sư phụ ngươi ta tới à? Đều là từ trong tivi thấy. Vương Di Nhiên Hương Tai tức giận, mũi quỳnh hơi nhíu, một bộ có lý chẳng sợ dáng vẻ. Hạ Vũ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một phen không nói sau đó, Hạ Vũ nhìn nàng còn nhìn mình lom lom, ung dung thong thả ăn mặc quần, tức giận nói, ngươi còn chừng ta làm gì à, đi xem ngươi Duẫn Nhi tỷ à, nhìn ta trong lòng thẳng phát mau, hừ, thưởng Hạ Vũ một cái liếc mắt, Vương Di Nhiên nhỏ chạy vào phòng an ủi Ninh Duẫn Nhi. Hạ Vũ hơi bĩu môi, nhìn về bên trong nhà. Có chút lo âu sờ một cái đầu, buồn bực nói, nhám chứng, cái này đặc biệt liền ta ngu học trò, cũng so ta rõ ràng, thấy rõ, nhưng mà, phần ân tình này không tốt tiếp, bây giờ cũng không thể tiếp à, bên người ta bất kỳ cô bé cảm tình cũng không dám tiếp à. Song thân huyết cừu không báo, kẻ thù không biết là ai, khẳng định không chỉ một hai nhà. Lên thật giống như thực lực đặc biệt đáng sợ đến mình Vô Lương sư phụ, mang mình ẩn cư ở núi Long Hổ, không dám lộ mặt, sợ bị đuổi giết, liền liền cả đời tự xưng là không kém gì người lão thân phụ. Năm đó biết bao tươi đẹp bá đạo, quan đè cùng đời vô số thiên kiêu, thực lực đối với cường giả thế hệ trước, cũng có thể ung dung chiến thắng. Cuối cùng bắt đầu bị vây đánh làm chết. Kẻ thù như thế lợi hại, ta làm sao dám đem các người kéo vào à? Ngoặc kép, Hạ Vũ ngửa mặt lên trời nhìn bầu trời. Vậy nhiều đóa màu trắng tường vân, theo gió phiêu động, không mới vô chung, không biết khởi điểm, không biết điểm cuối, và mình tựa hồ có chút chỗ giống nhau. Đồng thời, Hạ Vũ chẳng nói lên lời tự nói lẩm bẩm. Không có tâm trạng chập chờn, tựa như rất lý trí, rất lạnh yên tĩnh, ở trình bày một kiện thưa thớt chuyện bình thường tình, tựa hồ cùng mình không liên hệ nhau, phần này quá đáng bình tĩnh và trầm ổn, ngày sau sẽ cứu Hạ Vũ rất nhiều lần. Lập tức sau khi mặc quần áo xong, Hạ Vũ lằng nhằng đi tới bên trong phòng khách, phát hiện Ninh Duẫn Nhi ăn mặc lâm đình hàm đường phố màu trắng đồ thể thao. Buộc vòng quanh uyển chuyển dáng người, chỉ gặp nàng hốc mắt đỏ bừng, gặp mình đi vào, nước mắt như đoạn tuyến chân châu, lướt qua bóng loáng gương mặt, thê lương dáng vẻ, để cho người bận tâm không dứt, mà Hạ Vũ ngược ngùng cười một tiếng, khá là lúng túng, phát hiện Lâm Đình Hàm khí chất lạnh như băng, như không ăn nhân gian lửa khói hàng Nga tiên tử. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú mình, Vương Di Nhiên cũng là tức giận nhìn chăm chăm mình, đơn thuần dáng vẻ, nhìn qua ngược lại có chút đáng yêu, Ninh Duẫn Nhi nhưng là nước mắt không cầm được hoa rơi. Ánh mắt u oán, vốn là muốn tràn đầy oán hận, nhưng phát hiện tự đối mặt cái này ngu ngốc, mình tại sao vậy không hận nổi, cho nên, nàng trong con người chỉ có sâu đậm u oán. Tình cảnh bầu không khí có chút ngưng trọng, áp chế, Hạ Vũ ngược lại lúng túng cười nói, cái đó các người cái này làm gì, làm được giống như ba đường qua thẩm như nhau, ta toàn thân cũng không được tự nhiên. Duẫn Nhi, nếu không ta cùng ngươi tìm trái dưa leo, tự mình giải quyết một chút. Ngươi yên tâm, ta sẽ phụ trách tới cùng. Cùng ta đồng tử công đại thành, liền cưới ngươi. Phốp, sư phụ tốt xấu xa. Vương Di Nhiên liền không nhịn được trước, cười một cách hồn nhiên. Bị mình sư phụ nghiêm trang nói bậy nói bạ, chọc cho cười. Nhưng mà, Lâm Đình hàm khí chất lạnh lùng như cũ. Ninh Duẫn Nhi ánh mắt tràn đầy u oán. Vương Di Nhiên lập tức biết mình trận địa, bị mình vô lại sư phụ cho công hãm. Không thể làm gì khác hơn là lại băng bó dậy đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn. Một bộ thở phì phò ngây thơ hình dáng. Hạ Vũ nhất thời có chút bất đắc dĩ, có chút ủ rũ cúi đầu thành khẩn nói. Duẫn Nhi, ta sai rồi, ta ngàn không nên vạn không nên. Không nên trêu đùa ngươi. Ta thật xin lỗi đảng, thật xin lỗi quốc gia, thật xin lỗi nhân dân. Bớt ton hót, cả ngày hôm nay, ngươi khi dễ Duẫn Nhi hai lần, hơn nữa đều rất quá đáng. Ngươi định làm như thế nào? Lâm Đình Hàm ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, vô cùng thẳng thừng hỏi. Hạ Vũ biết nàng đem trước hút đỉnh độc sự việc vậy tính luôn. Không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt, nói, các người nói đi, phải thế nào trừng phạt ta đây, muốn giết muốn róc xương lóc thịt, các người nhìn làm đi, bảo đảm không hoàn thủ. Cưới vợ Duẫn Nhi, Lâm Đình Hàm tiếng nói môi anh đào ngoạc nguậy, tiếng nói không sợ hãi người chết, không nghỉ nói, trời ạ, người đặc biệt chọc cười ta đâu. Hạ Vũ đột nhiên đứng lên quái khiếu đạo. Mình mới 18 tuổi, đặc biệt cái này thì cưới tức phụ. Có thể nhìn Lâm Đình Hàm sắc mặt trong trẻo lạnh lùng, cả người thấu phát băng sơn vậy khí chất, Hạ Vũ nhất thời ủ rũ. Mà Lâm Đình Hàm cau mày, đưa ra thiên thiên ngón tay ngọc, lôi Hạ Vũ lỗ tai, trực tiếp để cho nàng ngồi xuống. Trong trẻo lạnh lùng khẽ kêu, đã cảnh cáo ngươi bao nhiêu lần, không cho phép ở ta trước mặt nói thô tục. Phải phải, rõ ràng liền, Hạ Vũ tự biết đối lý. Đặc biệt chột dạ ngồi chồm hổm dưới đất, phát hiện ba phụ nữ ánh mắt vẫn là nhìn chằm chằm mình. Để cho trong lòng mình mau mau hiện lên một cổ cảm giác áy náy. Hết lần này tới lần khác, Lâm Đình Hàm môi anh đào ngoạc nguậy, nói, chính ngươi chọn đi, hoặc là cưới vợ Duẫn Nhi, còn sao liền mình thiến mình? Gì, ngươi đặc biệt điên rồi sao? Lão tử không cát. Hạ Vũ nghe vậy cũng sắp phát điên. Ai đặc biệt có như vậy bạn gái? Coi như là đến 8 đời huyết môi, CMN lại có thể vọt xui khiến mình nam phiếu. Thiến mình bảo bối, hết lần này tới lần khác, Lâm Đình Hàm trong trẻo lạnh lùng dung nhan tràn đầy nghiêm trang vẻ. Đây rõ ràng chính là nghiêm trang nói bậy nói bạ. Nhưng mà Lâm Đình Hàm mặt đẹp đột nhiên lại lạnh 3 điểm, lại đang ta trước mặt nói thô tục, rất đã ghiền sao? Không không, ta chính là theo bản năng bật thốt lên. Thật sự là ngươi đề tài, quá kính bảo, ta là thật. Hạ Vũ vẻ mặt đưa đám, đừng đề ra hơn ủy khuất. Ánh mắt nhìn về mặt đầy u oán Ninh Duẫn Nhi. Hạ Vũ đắng ha ha cầu khẩn nói, Duẫn Nhi, ta sai rồi, ngươi đừng nóng giận có được hay không? Ta đây thật sai rồi, lại như thế chơi tiếp, đừng trách ta chơi mất tích ta. Hạ Vũ héo đi trước đầu, cuối cùng cứng cổ, bắt đầu uy hiếp trước mắt ba phụ nữ, tuyên bố muốn chơi mất tích. Nếu là thật nói, Hạ Vũ muốn ẩn núp các nàng, phỏng đoán các nàng ai cũng không tìm được. Lâm Đình Hàm sắc mặt lạnh như xương lạnh, gầm lên, ngươi dám? Có gì không dám? Hạ Vũ nhắm mắt, tiếp tục so kè, mơ hồ cảm thấy da đầu có chút tê dại, cảm thấy sự việc phát triển dấu hiệu không đúng, tựa hồ mình sắp đem Lâm Đình Hàm cũng phải đắc tội thảm. Đúng như dự đoán, Lâm Đình Hàm quyền cầm chặt, quát lạnh, nếu như ngươi hôm nay rời đi, từ đây ngươi ta vạch rõ giới hạn, ta không đang tiếp thụ ngươi bất kỳ thương hại.